Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 358, nguyện thượng đế phù hộ chuột bạch. Góc truyện audio.com, hôm sau, một cỗ lái hướng Brooklyn khu xe con bên trên, Roger đang chìm lặng yên ngồi ở hàng sau, ở bên cạnh hắn ngồi cũng không phải Patty đặc công, mà là Chu Diệp. Huấn luyện viên, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Roger rốt cục vẫn là không nhịn được nhìn về phía Chu Diệp. Đương nhiên có thể, Chu Diệp nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Vì cái gì, Roger do dự một chút, sau đó hỏi, vì cái gì huấn luyện viên ngươi không nguyện ý tham gia trùng sinh kế hoạch? Chu Diệp nhìn hắn một cái, không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, Epstein tiến sĩ đều nói cho ngươi biết. Đúng vậy, Roger gật đầu nói, đêm qua Epstein tiến sĩ cùng ta hàn huyên rất nhiều chuyện, hắn nói ngươi là hắn đã thấy làm. Một cái cũng là một cái duy nhất, đối mặt dễ như trở bàn tay lực lượng không nói người. Ta cũng không phải là không thích lực lượng. Chu Diệp cười cười nói, ta chỉ là không thích không tại trong lòng bàn tay mình lực lượng mà thôi. Chu Diệp đương nhiên sẽ không nói cho Roger, mình chướng mắt cái gọi là siêu cấp binh sĩ huyết thanh, nếu là nói như vậy, chẳng phải là quá đả kích người. Roger nghe được Chu Diệp trả lời, lại trầm mặc lại. Một lát sau, đi qua một đầu quen thuộc hẻm nhỏ lúc hắn lại mở miệng. Ta là tại Brooklyn lớn lên, ta quen thuộc nơi này mỗi đầu hẻm nhỏ. Ở nơi đó ta đã từng bị người đánh qua, còn có cái này bãi đỗ xe, còn có cái kia nhà hàng phía sau. Ngươi làm gì không trả thù những cái kia đánh qua ngươi người? Đã chính diện đánh không lại vì cái gì không nghĩ biện pháp từ phía sau lưng tập kích? Tỷ như bộ, bao tải, gõ muộn côn loại hình, Chu Diệp lời nói để Roger ngốc trệ, hắn nói cái kia chút đông siro Z nghĩ cũng không nghĩ qua. Tốt à, ta biết đại khái vì cái gì bị đòn luôn luôn ngươi. Chu Diệp nhìn một chút Roger ngơ ngác khuôn mặt có chút không biết nói gì, khi dễ một chuyện sau không cần lo lắng bị trả thù người, chuyện như vậy thật đúng là nhẹ nhõm mà vui sướng. Thế nhưng là làm như vậy không phải quá hèn hạ sao? Roger cứng họng nói, hèn hạ, Chu Diệp suy cười một tiếng nói, lịch sử mãi mãi cũng là thuộc về người thắng đến viết. Cũng tỉ như cái nào đó danh xưng là Hắc Nô giải phóng người Tổng thống, trong miệng hắn răng đều là hắn tự mình Hắc Nô trong miệng một viên cho rút ra, dạng này liền không hèn hạ sao. Phải biết trên cái thế giới này, chỉ có thành công thất bại hai kết quả, mà không tồn. Tại cao thượng cùng hèn hạ hai cái này kết quả, người thành công mãi mãi cũng là cao thượng, mà kẻ thất bại mới là hèn hạ, người thắng không nhận chỉ trích. Roger chừng lớn hai mắt khó có thể tin mà hỏi, dạng này cùng Nazi khác nhau ở chỗ nào sao? Ha ha, đương nhiên là có khác nhau, không thành công liền gọi Nazi, thành công, liền gọi siêu cường quốc. Chu Diệp từ chối cho ý kiến vừa cười vừa nói, mà phía trước bên cạnh tài xế lái xe đơn giản hận không thể đem lỗ tai của mình cho cắt bỏ, những vật này đều không phải là hắn nên nghe được. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Patty nhìn chòng chọc vào hắn, nàng đang suy nghĩ nên như thế nào mới có thể vô thanh vô tức đem người tài xế này diệt trừ, dù sao hiện tại là thời gian chiến tranh, những này ngôn luận đã được xưng tụng là rất nguy hiểm. Patty cũng không có chú ý đến, mình đã trong lúc bất chi bất giác hoàn toàn đem Chu Diệp đặt ở trong suy nghĩ đầu tiên, hết thảy đều là lấy Chu Diệp ý chí làm chủ. Nàng biết vừa mới Chu Diệp cái kia lời nói nếu như chỉ là tại bình dân trong miệng lời nói ra, vậy cũng không có gì, nhưng là lấy Chu Diệp hiện tại quân hàm, nói ra lời nói này cũng không phải là thật thích hợp. Nói không chừng liền sẽ bị người chụp cái trước đồng tình Nazi mũ, hủy chính trị kiếp sống. Cho nên Patty mới có thể nhìn chòng chọc vào lái xe, nhưng là đồng thời trong lòng của nàng lại đang nghĩ lấy như thế nào giết chết Roger. Nàng giờ phút này hận chết Roger, không có việc gì xách Nazi làm gì. Đương nhiên, là một cái từ trước đến nay không kiêng nể gì cả đã quen người, Chu Diệp mới không quan tâm đâu, nhiều lắm là đến lúc đó mở làm thôi, hắn lại không sợ những quốc gia này. Không khí trong xe lập tức lúng. Túng, Roger không biết nên nói cái gì, mà Chu Diệp là lười nói chuyện, lái xe là mồ hôi hột đầy đầu, mà Patty thì nhìn chòng chọc vào lái xe, nghĩ đến sao có thể vô thanh vô tức giết chết hắn. Ô tô từ từ đạt tới mục đích, tại một đầu vắng vẻ quảng trường bên trong một cái tên là Brooklyn tiệm đồ cổ mặt tiền cửa hàng trước cửa, ô tô ngừng lại, Patty đi đầu một bước mở cửa xe đi xuống, mà Chu Diệp cũng cùng Roger đi xuống ô tô. Chu Diệp cùng Roger hai người cũng không nhận ra đường, cho nên chỉ có thể đi theo Patty cùng đi. Đi theo ta, Patty nói xong đi đầu đẩy cửa ra, đi vào tiệm đồ cổ bên trong. Trên cửa treo chuông gió vang lên, rất nhanh một cái nhìn cùng ông già bình thường không có gì khác biệt người da trắng lão thái thái đi ra, một mặt hiền hòa hỏi, hôm nay thời tiết rất tuyệt a, đúng vậy a, nhưng là ta luôn luôn mang theo dù. Cách gì hồi đáp, mặc dù nàng giờ phút này cũng không có mang dù, nhưng là đây là ám ngữ, đáp sai là muốn chịu súng. Nghe được Bách Ghi trả lời, người da trắng lão thái thái đi tới bên quầy, nhẹ nhàng cầm xuống đài từ dưới cái nút. Bách Ghi cũng không thèm để ý, trực tiếp mang theo Chu Diệp cùng Roger đi hướng tiệm đồ cổ hậu phương, tại một gian thoạt nhìn như là nhà kho trong phòng, dừng lại cước bộ của mình. Rất nhanh, nhà kho trên vách tường giá sách chậm rãi mở ra, một cái lối đi xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ở trong đường hầm đứng đấy mấy cái đại binh, còn có một số mặc màu trắng áo khoác nghiên cứu viên tại đi tới đi lui lấy. Bách Ghi mang theo hai người hướng về bên trong đi đến, đổi qua mấy vòng về sau, đi tới một cái thoạt nhìn như là nghiên cứu nơi chốn địa phương, ở giữa, một đài hình người sắt thép dụng cụ liền bày. Đặt ở chỗ đó, tốt, đi xuống đi, đại binh. Bách Ghi giờ phút này đối Roger không có một tia hào cảm, nàng còn tại tức giận ra hòa này để Chu Diệp thất ngôn sự tình. Roger đỉnh lấy phía dưới những cái kia nghiên cứu viên giống như là nhìn chuột bạch ánh mắt đi xuống, cũng may mắn phía dưới còn có hắn một người quen, Epstein tiến sĩ. Này, Chu, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ngươi. Một cái như quen thuộc thanh âm gọi lại muốn đi xem lễ thất ngồi Chu Diệp quay đầu nhìn lại, tốt a, chính là Howard cái này hàng. Này, Stark, từ khi mở hoan nghênh hội về sau, ngươi liền cũng không xuất hiện nữa, không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà biến thành thượng tá. Howard nhìn xem Chu Diệp quân hàm trên vai, càng phát giác mình người hợp tác này quá thần bí. Ta chỉ là muốn bồi bồi Bách Ly mà thôi. Chu Diệp cười một tay lấy. Bách Ly nắm ở trong ngực của mình, nói ra, dù sao ngươi biết, trong quân doanh nhưng là một đám đại lão ra, đem Bách Ly mình ném đi qua ta nhưng không yên lòng. Tốt a, ngươi lợi hại. Howard đối với cái này chỉ có thể nói một cái chữ phục, vì bồi nữ nhân, liền cho mình làm cái thượng tá quân hàm, cái này mẹ nó không phải thần thông quảng đại, cái gì mới là thần thông quảng đại. Stark tiên sinh, có thể tới một chút không? Lúc này phía dưới nghiên cứu viên hô Stark đoán chừng là tuân hỏi một chút máy móc sự tình, Stark vội vàng lên tiếng nói, tốt, chờ một chút ta lập tức liền đi qua. Ban đêm cùng uống một chén như thế nào? Stark hỏi, tốt, Chu Diệp vừa cười vừa nói, ngươi trước bận bịu đi thôi, một hồi thí nghiệm hoàn thành lại nói. Tốt, nhưng là nói thật ta cũng không coi trọng tiểu gia hỏa này. Stark nói xong nhìn một chút Roger, nói, liền xem như cầm chuột bạch làm thí nghiệm cũng sẽ tìm một cái cường tráng điểm A thế nhưng là... Howard không có nói hết lời, mà là khoa tay dưới Roger cái kia chỉ có hơn 1m6 thấp bé dáng người. Bất đắc dĩ một nhún vai, nhìn cái này giống như là một cái tàn thứ phẩm. Nguyện thượng đế phù hộ chuột bạch, Chu Diệp cười trêu chọc nói, tốt a, nguyện thượng đế phù hộ cái này đáng thương chuột bạch. Howard cũng bất đắc dĩ nói xong, đi xuống thang lầu, về tới thí nghiệm giữa sân. Cách chương,